Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý nghe vậy thì kinh ngạc cất tiếng. Anh nói vào lúc nào? Ngày thứ hai khi biết em mang thai. Mẹ của anh rất là hưng phấn, nói muốn đặt vé máy bay bay về để chăm sóc cho em. Anh đã thật là vất vả mới khuyên được mẹ không cần phải gấp như vậy, tránh cho em gặp áp lực ảnh hưởng tới thai nhi. Cô há hốc mồm cứng lưỡi nhìn ông xã, hoàn toàn không thể nói gì. Vậy thì lão già cùng với phu nhân không nói gì sao? Bạch mẹ lo lắng hỏi. Mẹ à, bây giờ mẹ nên gọi là ông bà thông gia mới đúng chứ? Cận Cương nhìn bà qua gương chiếu hậu nói. Cha mẹ của con nói, lúc con và Tiểu Lý còn bé, thì hai người đã dự đoán sau này chúng con sẽ trở thành một đôi rồi. Con là thật lòng yêu Tiểu Lý sao? Không phải là bởi vì đứa bé trong bụng của con bé mới cưới nó chứ? Bạch mẹ vẫn còn có một chút bận tâm. Con yêu cô ấy. Cận Cương nhìn bà xã qua gương chiếu hậu mà thâm tình thổ lộ. Bạch mẹ đã yên tâm rồi, bà cũng đã từng yêu. Trên thực tế bây giờ bà cũng đang yêu, nên dĩ nhiên bà có thể biết được Cận Cương nói thật hay là không. Hai đứa chúng nó là yêu nhau thật lòng thật ý. Cận Cương à, thật là xin lỗi vì mẹ đã đánh con. Bà mở miệng nói. Mẹ à, người đừng nói như vậy. Con đã lấy đi đứa con gái bỏ bối của mẹ, nhưng chỉ nhận được một cái tát thôi, như vậy cũng quá là đáng giá rồi. Anh mỉm cười lắc đầu nói. Con phải cho Tiểu Lý hạnh phúc cả đời đó. Bà nghẹn ngào yêu cầu. Anh cũng gật đầu thật tình hứa hẹn. Dạ vâng, con sẽ cho cô ấy hạnh phúc cả đời à. Nhìn thấy cô bình yên vô sự đến công ty đi làm cho con mắt của Dương Hiểu Nhàn mở to, so với chuông đồng hồ còn lớn hơn, vẻ mặt không thể nào tin được. Bạch Nghiên Lý lướt qua xem như không thấy cô ta, ngay cả chào hỏi cũng miễn. Cô ta là người xấu, nên cô thấy lễ phép với người nào như vậy thật sự là quá lãng phí, cô sẽ không bao giờ thèm để ý đến cô ta nữa. Bất quá không chỉ có cô không để ý đến cô ta, mà Dương Hiểu Nhàn hình như cũng giống như cô. Cô ta từ khiếp sợ đến hử lạnh, cuối cùng là cao ngạo xoay người đi. Mặc dù giáp mặt nhau cả ngày, đối với thái độ của cô, không phải là Dương Hiểu Nhàn không có chịu, chẳng qua là làm như không thấy. Nhưng Bạch Nghiên Lý không cảm thấy khổ sở, ngược lại còn làm mừng không kịp. 2 giờ chiều, di động để trong ngăn kéo rung lên. Cô lấy ra xem, thì ra là Cận Cương gọi đến. Alo, cô nghe máy. Hôm nay như thế nào? Cô ta có nói làm gì với em hay không? Cận Cương quan tâm cất tiếng hỏi. Không có nha. Cả buổi sáng cô ta không nói gì với em cả, nhưng lại không ngừng nhìn em với ánh mắt lạnh lẽo, muốn giết em bằng ánh mắt đó mà thôi. Khóe miệng của cô khẽ nhích lên trả lời, thích nghe thấy giọng nói quan tâm của anh. Như vậy tâm tình của em hỏng hết rồi còn gì? Ừ, nhưng bớt quá so với lúc trước thì bây giờ tốt hơn rất là nhiều nha. Em thật sự là muốn chờ hết 2 tuần mới xin nghỉ sao? Chuyện này không có biện pháp giải quyết. Không phải anh cũng nói 2 tuần lễ cũng rất là hợp lý sao? Cô bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Anh đã quên mất em làm việc ở đó chưa bao lâu, cũng không thể cần để ý đến điều này. Ý của anh là muốn em là một công nhân viên không có trách nhiệm sao hả? Cô kêu mi cất tiếng hỏi. Anh sẽ giúp em. Là có ý gì chứ? Bây giờ anh đang đứng trước cửa công ty. Cái gì? Có thật không? Bạch Nghiên Lý không một chút nghĩ ngợi, lập tức đứng dậy quay đầu nhìn về phía cửa. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của anh. Cô đặt điện thoại xuống rồi bước nhanh về phía anh. Làm sao anh lại tới đây? Để cửa chính ra, cô vừa mừng vừa sợ ôm lấy anh hỏi. Anh tới đón em tan ca. Cận Cương mỉm cười, đưa tay vén mấy sợi tóc vương ở trên trán của cô. Nhưng mà bây giờ mới có 2 giờ mà thôi, còn chưa đến thời gian tan việc nha. Cận tiên sinh à, anh tới rồi sao? Thật là không tốt, để anh mất công phải tới đây như vậy. Mời vào, mời vào. Lão bản của Bạch Nghiên Lý bất ngờ từ phía sau cô xông ra, với vẻ mặt hưng phấn, thái độ hoan nghênh đi ra đón khách. Bạch Nghiên Lý hoài nghi nhìn ông xã của mình một cái, rồi mới mở miệng, gọi một tiếng lão bản. Nghiên Lý à, làm sao cô lại ở chỗ này, cô biết Cận tiên sinh sao? Nghe thấy giọng nói của cô, làm cho lão bản mới chú ý tới sự tồn tại của cô. Nghiên Lý là bà xã của tôi. Cận Cương cất lời giới thiệu, trong nghe mắt, mắt của lão bản xanh ra. Anh Cận à, làm sao anh lại tới đây? Bỗng nhiên Dương Hiểu Nhàn từ nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Hiểu Nhàn à, cô cũng biết Cận tiên sinh sao? Lão bản ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Tôi không biết. Cận Cương lạnh lùng nhìn cô ta, không một chút lưu tình mà mở miệng. Cô đây vì muốn cướp chồng của người khác, nên không chờ thủ đoạn nào cả. Miệng lưỡi nói dối điều hoa. Trần lão bản à, tôi quen anh nên cách xa cô đây, càng xa càng tốt. Dương Hiểu Nhàn nghe thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ cả người cứng lên. Cận tiên sinh à, lời này... Trần lão bản không hiểu là muốn nói cái gì đó lại bị Cận Cương chen ngang. Thật là xin lỗi Trần lão bản, bà xã của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net